thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 18, góc truyện audio.com. Chăm chú giúp Trần Bỉnh Nghĩa lau người. Châu Bách ngồi ở bên giường một bên nhìn một bên cân nhắc. Châu Bách, nhỏ cà chua, chỉ là rửa quả cà chua mà thôi. Chờ chút, cà chua tắm rửa xong thật, từ mặt đến ngực, Trần Bỉnh Nghĩa đang ngủ vẫn đều đẹp như vậy. Khăn vừa mới chạm đến eo, thân thể lập tức co rụt lại, một chân đạp lên lồng ngực Châu Bách, trong miệng còn nói, đừng đừng sờ eo, sau đó chân thuận thế hướng lên, từ lồng ngực đi lên, bàn chân đặt lên vai Châu Bách, vầm, nhất thời, Châu Bách cảm thấy đại não như bị thủy triều bão tố ập đến. Tay run lên, ném khăn mạt, từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể đi theo bàn chân kia, nhìn cái mông như ẩn như hiện, nở hoa, thật sự kích thích, bị màu sắc béo mập nộn nộn kích thích. Châu Bách đầu óc nóng lên, đem chân Trần Bỉnh Nghĩa bắt xuống bên hông, cúi người hướng về hắn mà đè tới. Nước bốc hơi lên sau mang theo nhiệt độ, Trần Bỉnh Nghĩa cảm thấy trên người hơi lạnh, tay còn tìm không thấy chăn. Đột nhiên có một vật thể ấm áp tới gần, hắn lập tức giang tay ra, ôm lấy, cảm thấy độ ấm áp của da thịt, Trần Bỉnh Nghĩa liêng đem đầu thoải mái là tổ trong đấy. Mặt dán vào trà sát, Châu Bách nằm ở trên giường ngẩn người, đầu óc bị đình trệ, nhìn cái người đang làm tổ trong người mình, lại thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Lấy quan hệ hai người hiện giờ, tuyệt đối không thể lầm chuyện gì. Châu Bách rất thức thời mà kéo chăn đắp cho cả hai người. Cuối cùng, Châu Bách nhẹ nhàng đặt một cái hôn trên trán hắn, ôm hắn đi ngủ, cách chương.